Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, Hắc ám cảng. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Đó là đương nhiên, ta có thể là có thêm một cái cường đại dã tâm. Làm sao có thể bị điểm ấy tiểu lợi cho mê hoặc? Lâm Thiên cười hì hì nói rằng, nhưng trong giọng nói tràn ngập kiên định. Ồ, nghe được Lâm Thiên có cái này cường đại dã tâm, Rayleigh nhất thời tò mò. Dã tâm, là cái gì dã tâm? Ta muốn đứng ở trên đỉnh, sống vô câu vô thúc, thấy rõ cả cái thế giới. Mọi người nghe được cái này dã tâm, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này dã tâm thực sự là quá lớn. Lớn mọi người đang nghe được Lâm Thiên nói ra một sát na kia gian đều cho là mình nghe lầm. Ngay cả năm đó được xưng là sở hữu cái này cái thế giới thuyền trưởng, cũng không có đạt được hắn một bước kia. Năm đó thuyền trưởng tuy là đứng ở thế giới đỉnh, cũng biết cái này là thế giới chân chính bí mật, nhưng là thuyền trưởng cũng vẫn không có làm được chân chính tự do cùng vô câu vô thúc. Bằng không thuyền trưởng cũng sẽ không ở điểm cuối của sinh mệnh đi hải quân tự thú. Dùng cái chết của mình, mở ra đại hàng hải thời kỳ, tới thực hiện mục đích kia. Nhưng nhìn thiếu niên này, cái kia tràn ngập khẳng định khuôn mặt, Rayleigh trong khoảnh khắc đó, lại cảm giác thiếu niên này khả năng ở có một ngày thật hiện tại dã tâm của mình. Xem ra chúng ta Kobayashi thiên nhân nhỏ như vậy, dã tâm lại lớn như vậy. Nasuki hút thuốc, khẽ cười nói, Lâm Thiên, ngươi lựa chọn con đường này cùng trở thành One Piece không sai biệt lắm. Nhưng là ở có chút phương diện so với trở thành One Piece còn khó hơn. Rayleigh trầm giọng nói rằng, đối với Rayleigh cư nhiên không tin tưởng nam nhân của chính mình. Hancock không sầm nói ra, Lâm Thiên đương nhiên có thể thực hiện. Rayleigh, chính ngươi lão, đừng nói là chính mình không được. Ở Rayleigh xem ra, Lâm Thiên cái này dã tâm cơ hội thực hiện, hầu như là không đáng kể. Ngay cả năm đó vĩ đại Roger thuyền trưởng cũng không có làm được mức đó. Phải không? Có đôi khi người không chính là muốn có một như vậy không có cơ hội thực hiện mục tiêu, mới có thể sống có ý tứ sao? Ha ha ha, Rayleigh nhẹ giọng nở nụ cười, lắc đầu cảm khái nói. Già rồi, không có các ngươi người thanh niên có tình cảm mãnh liệt. Cầu thư võng thấy Rayleigh cùng Lâm Thiên càng kéo càng xa. Nasuki nhất thời bất đắc dĩ nói ra, hai người các ngươi cũng đừng đang nói, hiện tại chúng ta còn không có chạy đi. Ở Nasuki dưới sự nhắc nhở, Lâm Thiên cùng Rayleigh cái này mới phản ứng được, bọn họ bây giờ còn bị hải quân bao vây lấy, không có chạy ra cái này Kojima. Trải qua vừa rồi Rayleigh cái kia một phen bá vương sắc Haki, ở đây hải quân cơ bản đều đã hôn mê. Ngoại trừ mấy cái kiên trì nổi hải quân. Bất quá lúc này bọn họ cũng không có khí lực tới ngăn cản Lâm Thiên đám người. Lần trước ở Lâm Thiên, không gian cầm cố trong hoàn cảnh chiến đấu, liền đã vô cùng hao tổn thể lực. Phía sau lại để kháng lôi lợi bá vương sắc Haki. Mấy cái này còn không có đã hôn mê hải quân, hiện tại chỉ có thể vô lực nằm trên mặt đất. Cái gì cũng làm không. Hiện tại những thứ này hải quân cấp giáo ở trên tạo thành hải quân đội ngũ đã bị chúng ta đánh bại, bọn họ đã không có thể ngăn cản chúng ta. Nasuki nói bổ sung, bên ngoài này hải quân không cần lo lắng, chỉ bằng bọn họ là không ngăn cản được chúng ta. Hiện tại chúng ta chỉ cần đến Seth Johnson trên đảo Hắc Ám Cảng, sau đó liền có thể rời đi cái này tọa Kojima. Hắc Ám Cảng, Lâm Thiên không hiểu lẩm bẩm đạo, chính mình tại đại hải trình bên trong đều ngây người 2 năm, nhưng từ chưa từng nghe qua cái này địa phương. Để Hancock giải trừ còn lại hải quân hóa đá về sau, ở Rayleigh bá vương sắc Haki dưới, Lâm Thiên đám người như vào chỗ không người, chạy ra trấn nhỏ. Ở Rayleigh dẫn tới, mọi người xuyên việt một cái cánh rừng, đi tới Seth Johnson đảo nhỏ góc tây nam, một chỗ ẩn giấu cảng. Cái này là Hắc Ám Cảng. Làm Lâm Thiên mới vừa đến chỗ này ẩn núp cảng lúc, thật là giật mình kêu lên, Ở nơi này Sex Johnson trên đảo cư nhiên ẩn giấu một cái đủ để đỗ hiện nay bất luận cái gì thuyền cảng. Chứng kiến Lâm Thiên gương mặt sợ, Nasuki ở một bên mở miệng giải thích. Cái này cái thế giới tồn tại quang minh một mặt, cũng liền tồn tại hắc ám một mặt. Cái này cũng được xưng là thế giới ngầm. Ở thế giới ngầm bên trong vận chuyển đồ đạc mỗi ngày đều sẽ tiến hành vô số tội ác giao dịch. Đã có giao dịch, vậy không thiếu được vận chuyển. Nhưng là thế giới ngầm giao dịch đồ vật đều là một ít không thấy được ánh sáng. Như ma túy, quân hỏa, nô lệ, chuyên chở những thứ này đội thuyền lại không thể ở này trên mặt nổi cẳng bò neo. Với là một loại chuyên môn vận chuyển vi phạm lệnh cấm vật phẩm cảng ứng vận nhi xanh. Loại này liền được xưng là hắc ám cảng. Ý là không thấy được ánh sáng cảng. Nghe xong Nasuki kể ra về sau, Lâm Thiên trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ. Chính mình tại hải quân ngây người lâu như vậy, cư nhiên chưa từng nghe qua còn có loại này địa phương tồn tại. Hancock khó hiểu hỏi, Lâm Thiên, lẽ nào ngươi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hắc ám cảng sao? Ngoặc kép, không có, ta ở hải quân chưa từng nghe qua. Lẽ nào ngươi nghe qua sao? Hancock, Lâm Thiên lắc lắc nói rằng, ừ, tỉ muội chúng ta đương nhiên nghe qua. Sandersonia không muốn để cho chính mình tỉ tỉ lần nữa nhớ lại. Này ở Mariezoa tình cảnh, với là dành nói trước. Lúc đó, chúng ta vẫn còn ở Mariezoa lúc, thường thường nghe này Thiên Long Nhân nói qua. Nghe xong Sandersonia lời nói về sau, Lâm Thiên khóe miệng lộ ra châm chọc tiếu dung. Chẳng trách mình ở hải quân bên trong từ chưa từng nghe qua cái này cái địa phương. Thì ra không phải hải quân không biết, mà là hải quân tổng bộ cho yểm giấu đi. Hơn nữa kiến tạo một cái lớn như vậy càng, động tĩnh khẳng định không nhỏ. Muốn là hải quân ngay cả này cũng phát hiện không? Cái kia hải quân thật là sao đi. Sợ rằng hải quân ngay cả đại hải trình bên trên đại bộ phận hắc ám cảng khẩu vị trí đều có. Nhưng là mặt sau này dây dưa quá lớn. Chỉ bằng hải quân còn không động đậy. Những thứ này hắc ám cảng trực tiếp quan hệ toàn bộ thế giới ngầm giao dịch. Muốn là di chuyển những thứ này hắc ám cảng, có thể nói toàn bộ thế giới ngầm cơ bản coi là toàn bộ hủy. Nhưng là hải quân không dám di chuyển, bởi vì toàn bộ thế giới ngầm liên lụy đến quá nhiều người quyền lợi. Có thế giới quý tộc Thiên Long Nhân, cường đại hải tặc, dã tâm nhà, thế giới chính phủ quan lớn, một ít vương quốc, thậm chí còn có hải quân. Chỉ cần di chuyển những thứ này hắc ám cảng, hải quân bằng đem trên thế giới đại nhân vật, trên cơ bản đều đắc tội qua một lần. Những người này phẫn nộ hải quân có thể đắc tội không nổi. Nhìn ở cái kia bởi vì nhớ tới Mariezoa mà yêu buồn Hancock, Lâm Thiên nhẹ nhàng cầm Hancock tay, an ủi, hiện tại các ngươi đều trốn tới, cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Đi qua liền để hắn tới a. Ngoặc kép, ừ, bị Lâm Thiên chủ động nắm lấy rảnh tay. Hancock trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một màn ửng đỏ. Thẹn thùng không gì sánh được. Cái này là Lâm Thiên. Lần thứ ba bắt tay của ta. Nhìn cách đó không xa cảng, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia tràn ngập thâm ý tiếu dung. Không biết hắc ám cảng còn tốt. Hôm nay nếu biết còn có loại này địa phương, ta đây liền sẽ không bỏ qua. Lớn như vậy cảng, hẳn là có không mất đồ. Ta đây liền cố mà làm tiếp thu. Ngược lại đến lúc đó đem sở có trách nhiệm đều giao cho Rayleigh đại thúc là được. Chứng kiến Lâm Thiên nụ cười trên mặt, Rayleigh trong đầu đột nhiên có một không hảo dự cảm. PS, cảm tạ nguyện được tự nhiên đầu 6 tấm phiếu đề cử. Lựa chọn chọn đời bỏ 1 tấm phiếu đề cử. Đêm đó con bọ gậy đầu 6 tấm phiếu đề cử. VKB32 đầu 4 tấm phiếu đề cử. Cảm ơn đã ủng hộ. Cầu thanh, cầu vote tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.